Ngọc Ngân ngoan ngoãn đồng ý, cô Duyên cũng gật đầu theo. Sự hòa thuận bao quanh bàn ăn, Lăng Tiêm Hà không ngừng gấp thức ăn cho cô Duyên và Ngọc Ngân. Cô Duyên không có khẩu vị, tùy ý ăn vài miếng, thì để bát đũa xuống, chuẩn bị rời chỗ. Ngự Tứ đột nhiên nói với Phong Hách và Lăng Tiêm Hà. Cha, mẹ, nếu như Ngọc Ngân đã không sao rồi, con và Duyên Duyên cũng nên chuyển đi. Ồ, định chuyển đi đâu? Phong Hách hỏi. Tuy ông rất muốn Cố Duyên và Ngự Tứ tiếp tục ở lại trong nhà họ Phong, nhưng còn có Ngọc Ngân. Hơn nữa tình cảm của Ngọc Ngân đối với Ngự Tứ sâu đậm như vậy. Ở cùng một chỗ quả thực không thích hợp. Ông chỉ đành để hai người họ chuyển đi. Ngự Tứ kéo tay Cố Duyên cười nói. Hình như em vẫn chưa nói cho anh biết em muốn đi đâu. Cố Duyên hơi ngớ ra. Tối qua quả thực Ngự Tứ có hỏi cô muốn ở biệt thự Hải Sơn hay biệt thự Nguy Hùng. Nhưng cô vẫn chưa trả lời anh. Lúc này đột nhiên lại hỏi. Cô nhất thời lúng túng. Kỳ thực, chỉ cần ở cùng Ngự Tứ, ở đâu cũng được. Cô lắc đầu. Em không sao, ở đâu cũng được. Phong Hách cười nói. Vậy thì ở biệt thự Nguy Hùng đi. Cách nơi này khá gần. Sau này có thời gian rảnh thì về ăn cơm, trò chuyện với cha mẹ và Ngọc Ngân là được rồi. Lăng Tiêm Hà nói. Nhưng hình như giao thông ở Ngọc Hồ không được thuận tiện. Bầu không khí cũng không tốt. Nhưng dù sao cũng gần nội thành. Giao thông không phải là vấn đề. Thêm một hai tài xế là được rồi. Cố Duyên đưa ra kết luận. Vậy biệt thự Nguy Hùng đi. Cha nói đúng, gần nhà. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Ngự Tứ buông tay cô ra, tiếp tục ăn sáng. Nghe mọi người bàn bạc nhà ở, trong lòng Ngọc Ngân vô cùng khó chịu. Đó là nhà mới của Ngự Tứ và Cố Duyên, nhưng cô ta chỉ có thể giả bộ bình tĩnh, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Chồng Tôi Lòng Đen Tối. Hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.